Chương 460, cái kia ai mới là cái kia người thích hợp. Thế gian này gặp có thật nhiều núi, đương nhiên, có thật nhiều núi sẽ rất nổi danh, ví dụ như tại Duyên Lăng cảnh nội này tòa Kinh Khẩu Sơn, trên núi liền có một tòa học cung, này tòa học cung tại trình độ nhất định trên chính là đại biểu cho toàn bộ nho giáo, dưới đời này cực kỳ có học vấn cái kia một nhóm người đọc sách, không nói toàn bộ tại đó, nhưng ít ra tuyệt đại bộ phận sẽ là tại ngọn núi kia lên, ở đằng kia tòa học cung trong, mà Lương Khê cái kia một tòa, gọi là Trầm Tà Sơn. Ngọn núi kia tồn tại ý nghĩa cùng Kinh Khẩu Sơn ý nghĩa không sai biệt lắm, trừ lần đó ra, còn có như là Vũ Vụ Sơn cái này một loại núi, tuy rằng thanh danh so ra kém phía trước hai tòa, nhưng giống nhau sẽ là cực kỳ nổi danh núi. Những thứ này núi rất nổi danh, nhưng cũng không tại Đại Dư Cảnh Nội. Đại Dư Cảnh Nội cũng có thật nhiều núi, tự nhiên cũng có rất nhiều núi rất nổi danh, có chút núi là vì cảnh sắc không tệ, vì vậy ở thế tục dân chúng trong nhận thức biết coi như là không tệ, có chút trên núi thì là có thật nhiều tu sĩ động phủ. Những cái này tu sĩ, đều là không kém tồn tại, vì vậy tại Đại Dư Giả Tu Trong, rất là nổi danh, nhưng bất kể như thế nào, nổi danh nhất ngọn núi kia, còn là Kiếm Sơn, bất kể là ai cũng không thể chối bỏ, vô luận là tại mười mấy năm trước, Kiếm Sơn còn chưa phong núi thời điểm, vẫn còn là vài chục năm sau hôm nay, Kiếm Sơn một lần nữa tại trước mắt người đời lộ diện, dù sao cũng phải mà nói, ngọn núi này truyền kỳ, như cũ không có mặt khác núi có thể so sánh, cái này 6.000 năm qua, kiếm sĩ nhất mạch dần dần tàn lụi. Tuyệt đại bộ phận kiếm đạo tông môn đều bị mai một tại lịch sử bụi bặm trong, Kiếm Sơn với tư cách theo 6.000 năm trước liền một mực là cực kỳ trọng yếu kiếm đạo tông môn, mãi cho đến cái này 6.000 năm qua đau khổ chèo chống, đã thành duy nhất kiếm sĩ thánh địa, trọn vẹn 6.000 năm, cũng còn một mực đứng vững vàng. Nếu là đi phía trước đẩy đi, chỗ này Kiếm Sơn trên xuất ra kiếm tiên cũng số lượng cũng không ít, 6.000 năm trước thế gian vô địch, vị kia đứng ở trên đỉnh núi cao kiếm tiên Liễu Hạng, là Kiếm Sơn đệ tử. Vị kia thế gian cuối cùng một vị kiếm vôi Bạch Tri Hàn cũng là Kiếm Sơn đệ tử, chỉ là có như vậy hai vị cũng đã có thể đem Kiếm Sơn địa vị cất cao đến vô dĩ phục gia, chỉ là cái kia cuối cùng là qua thời gian dĩ nhiên mất đi, không cách nào được xem. 6.000 năm qua kiếm sĩ nhất mạch một mực tàn lụi, đã đến mười mấy năm trước Kiếm Sơn một phen biến cố sau đó liền chỉ còn lại có lão tổ tông Hứa Tịch cùng Ngô Sơn Hà hai cái người sống. Đợi đến lúc lão tổ tông Hứa Tịch chết già tại Kiếm Sơn lên, Ngô Sơn Hà ly khai Kiếm Sơn sau đó, chỗ này Kiếm Sơn liền không có người, vì vậy có kiếm trận phong núi, một mực qua tầm 10 năm, kiếm tiên Triêu Thanh Thu tại đám mây nói một câu Kiếm Sơn trọng khai, vì vậy chỗ này Kiếm Sơn liền nhiều hơn rất nhiều người, rất nhiều kiếm sĩ. Năm trước mùa đông trận đại chiến kia, Triêu Thanh Thu một kiếm định càng khôn, làm cho tam giáo thánh nhân cũng có chút khó chịu, đồng thời cũng thỏa hiệp chút ít sự tình. Kiếm Sơn có thể trọng khai, lớn nhất dựa tự nhiên còn là Triêu Thanh Thu, thế nhưng là trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, Kiếm Sơn còn là cần một vị trưởng giáo đấy. Vị kia trưởng giáo trên bờ vai trọng trách rất nặng, muốn gánh chịu đứng lên phục hưng Kiếm Sơn gánh nặng, tại nơi này không tốt thế đạo trong, mang theo Kiếm Sơn tái hiện ngày xưa quang huy, trên thực tế đây là rất khó khăn đấy. Mặc dù là có Triêu Thanh Thu, mặc dù hắn dĩ nhiên là thế gian vô địch, mặc dù hắn có thể làm cho Kiếm Sơn trọng khai, nhưng coi như là hắn cũng làm không được làm cho kiếm sĩ trở lại 6.000 năm trước hoàn cảnh, còn lại kiếm sĩ tự nhiên cũng không có thể, muốn làm thành chuyện này độ khó quá lớn, chỉ sợ so với Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải còn khó hơn. Nhưng bất kể thế nào nói, Kiếm Sơn là cần một vị trưởng giáo đấy. Bởi vậy từ năm trước mùa đông bắt đầu, có rất nhiều kiếm sĩ liền đã đến Kiếm Sơn. Chỉ là có Kiếm Sơn lão tổ tông tự mình làm ra kiếm trận, lấy cả tòa Kiếm Sơn kiếm lai duy trì, liên tục không ngừng, trừ đi đăng lâu cảnh Kiếm Sơn, ai còn có thể leo lên đi. Huống hồ vị kia kiếm tiên lúc ấy nói một câu Kiếm Sơn trọng khai sau đó liền không bên dưới, cũng chưa từng tự mình đi phá vỡ chỗ này Kiếm Sơn cấm chế. Bởi vậy đi tới nơi này tòa Kiếm Sơn các kiếm sĩ, không có người leo lên Kiếm Sơn. Vừa bắt đầu rất nhiều người đều nhìn xem Hứa Lại cùng Chu Thanh, dù sao tại Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, kiếm phôi Bạch Tri Hàn vốn chính là dựa vào bí pháp một lần nữa trở lại thế gian đấy, Thảo Tiệm Thanh vợ chồng cũng là như thế, như vậy còn dư lại đăng lâu cảnh kiếm sĩ, liền chỉ có Hứa Lại cùng Chu Thanh hai người. Lão Tổ Tông Hứa Tịch là một vị đăng lâu kiếm sĩ, hắn bố trí xuống trận pháp, nên cũng chỉ có đăng lâu kiếm sĩ có thể phá, vì vậy rất nhiều người đưa ánh mắt ném hướng hai người này, cũng rất bình thường, thậm chí sớm có người đi tìm hai người này. Dù sao bất kể thế nào xem, hai người này một trong số đó trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo khả năng là lớn nhất, chỉ là cả đám đều dừng lại ở Kiếm Sơn chân núi này tòa trong miếu đổ nát, nhưng chưa từng thấy qua Chu Thanh cùng Hứa Lại. Hai vị này đăng lâu kiếm sĩ từ khi đã đến Kiếm Sơn, giống như liền mất tích, người nào cũng chưa từng gặp qua bọn hắn hai vị. Kiếm Sơn nhai hạ có thật nhiều kiếm, năm đó Lý Phù Giao Thanh Ti, bắt đầu từ nơi đây bắt được đấy. Loại chuyện này, Kiếm Sơn đệ tử rất rõ ràng, nhưng trừ đi Kiếm Sơn đệ tử bên ngoài người nhưng là một chút cũng không biết, cho nên khi Chu Thanh cùng Hứa Lại đi vào dưới vách sau đó, liền không tiếp tục người có thể tìm được bọn hắn, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, cái này đáy vực, trừ đi có thật nhiều kiếm bên ngoài, còn có một tòa trúc lầu, lúc trước là phòng trúc, nhưng bởi vì cái kia lúc giữa phòng trúc chủ nhân không rất ưa thích, liền đem đổi thành trúc lầu. Trúc lầu chủ nhân hắn ăn mặc một thân áo bào xám, bên cạnh nhưng là một cái bạch y nữ tử. Áo bào xám nam nhân nhìn xem ngồi ở chỗ này trước mặt Chu Thanh, bình tĩnh nói ra, nếu là ngươi đám không phải phải biết rằng tên của ta, ta đây chỉ có thể cho các ngươi ly khai nơi này. Nói những lời này thời điểm, áo bào xám khuôn mặt nam nhân màu rất là bình tĩnh, nhưng mặt mày giữa nhưng là xuất hiện một ít lộ ra vẻ gì khác. Bên cạnh bạch y nữ tử tại che miệng cười khẽ, Chu Thanh nhìn xem áo bào xám nam nhân trên tường treo lấy kiếm, ngó miệng hỏi, thanh kiếm kia không tệ, tên gì? Áo bào xám khuôn mặt nam nhân màu càng phát ra khó coi, hắn nhìn lấy đứng ở một bên Hứa Lại, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Lại chính là cái kia nhỏ khuê nữ chính đang quan sát chỗ này trúc lầu, một đôi mắt to rất là linh động. Chu Thanh bên cạnh thân nữ tử thì là nhìn về phía bên ngoài. Bạch y nữ tử thấy không có người nói chuyện, suy nghĩ một chút, liền vừa cười vừa nói, vỏ kiếm gọi là bốn lượng, kiếm tên là làm ba lượng. Có chút kiếm theo rèn đi ra bắt đầu chính là bừa bãi vô danh, nhưng có chút kiếm một khi xuất thế sẽ gặp danh chấn thiên hạ, nhưng một thanh kiếm nổi danh hay không, rất lớn trình độ liền muốn dựa vào cầm kiếm người, ví dụ như Triêu Thanh Thu Cổ Đạo, Bạch Tri Hàng Thanh Ti, đương nhiên còn có Liễu Hạng Ba Lượng. Liễu Hạng là 6.000 năm trước chói mắt nhất cái kia vòng minh nguyệt, hắn hết thảy tự nhiên cực kỳ bị người nhìn chăm chú, hắn yêu thích, tự nhiên cũng là rất nhiều người biết rõ, bội kiếm của hắn kêu Ba Lượng, cũng là như thế. Hứa Lại nhìn xem chuôi này Ba Lượng kiếm, cảm thán nói, nguyên lai Liễu Kiếm Tiên kiếm một mực ở nơi đây. Theo Kiếm Sơn ghi chép điển tịch đến xem, năm đó Liễu Hạng tại Kiếm Sơn chết trận, kiếm tự nhiên còn lưu lại Kiếm Sơn, nhưng lại không ở tẩy kiếm trì trong, cái kia tự nhiên là tại đây dưới vách, có thể những năm gần đây này, xuống dưới vách núi người, có mấy cái, Lý Phù Giao tới lấy Thanh Ti thời điểm, đã tới, Triêu Thanh Thu đến đi Bạch Tri Hàng cổ thi thể kia thời điểm đã tới, sau đó liền hai vị này đăng lâu. Ba Lượng nhìn xem trúc lầu bên ngoài cái kia dòng suối nhỏ, có chút sầu não, Bạch Tri Hàng năm đó ở Kiếm Sơn chết trận, liền bị người đưa đến này dòng suối nhỏ trong, dùng vô số kiếm khí bồi dưỡng, không biết là vì cái gì, nói chung cũng là muốn lấy sẽ có một ngày hắn gặp một lần nữa gặp cái này thế gian. Nhưng biện pháp này, kỳ thật vừa bắt đầu là Liễu Hạng nghĩ ra được, hắn một phân thành hai lúc trước, nghĩ đến cũng không phải lấy hai người cùng chung trở thành Thương Hải, sau đó hợp hai làm một, bởi vậy thành tiên, M và Am, Agraver, là một phân thành hai, đem một người từ vạn đạo kiếm ý nhập vào cơ thể, từ hắn lại quan sát đo đạt xuất hiện biến hóa, dùng cái này đến xác định về sau đường nên đi như thế nào. Bất quá cuối cùng sự tình có biến, chia làm hai người sau đó, một người khác liền cự tuyệt Liễu Hạng đề nghị, đã đi ra Kiếm Sơn, bởi vậy Liễu Hạng cuối cùng mới nghĩ đến đi một cái hai người đã thành, vì là Thương Hải, cuối cùng hợp hai làm một thành tiên đường, chỉ là cuối cùng hắn cũng thật không ngờ, còn không có đợi đến cái kia một đạo phân thân trở thành kiếm tiên, liền có yêu thổ cùng nhân tộc đại chiến, hắn liền vẫn lạc tại Kiếm Sơn trên. Lại không biết vì cái gì, cuối cùng rơi vào này dòng suối nhỏ bên trong người, không phải hắn, mà là kiếm phôi Bạch Tri Hàng, nhân sinh khắp nơi là không biết, chỉ sợ cũng liền Liễu Hạng đều không có nghĩ qua, chính mình vị 6.000 năm trước đệ nhất nhân, không chỉ có không có cùng vị kia yêu thổ yêu đế đánh qua, càng là tại trận đại chiến kia trong một người cũng không trảm, liền vẫn lạc, nghĩ đến chuyện này, Ba Lượng bỗng nhiên có chút phiền muộn, Chu Thanh án lấy bên hông nhân gian, hỏi, vì vậy ngươi chính là Ba Lượng, hắn và Hứa Lại đi vào dưới vách thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy cái này áo bào xám nam nhân, liền biết rõ hắn không phải người, có thể một thân kiếm khí có như vậy thịnh, muốn nói rõ ràng là cái gì, cũng không tốt nói, thẳng đến bạch y nữ tử mở miệng, bọn hắn mới có thể kết luận, cái này áo bào xám nam nhân chính là Liễu Hạng kiếm, ba hai một thẳng không rất ưa thích Ba Lượng cái tên này, cảm thấy quá mức tùy ý, vì vậy hắn không có trả lời vấn đề này, đầu là khẽ ngẩng đầu, coi như là ở xem đám mây, nhưng thật ra là đang nhìn Kiếm Sơn, nghe xa xa truyền đến tiếng người. Ba Lượng tức giận nói, Triêu Thanh Thu nếu như trọng khai Kiếm Sơn, loại này đại sự hắn không tự mình đến chủ trì, muốn lưu cho người nào? Chu Thanh thần tình bình thản, Triêu Kiếm Tiên mặc kệ làm cho ai tới, làm, lúc Kiếm Sơn trưởng giáo, tóm lại muốn có một cái phục chúng vấn đề, Kiếm Sơn không phải rầm tà sơn, không phải nắm đấm lớn người nói chuyện muốn nhúng tay vào dùng, huống hồ nói nắm đấm lớn, người nào lại so với được Triêu Kiếm Tiên? Hứa Lại gật gật đầu, nhưng lập tức nói ra, đáng tiếc Triêu Kiếm Tiên sẽ không tới chủ trì Kiếm Sơn. Đúng vậy, mặc kệ ai tới xem, Triêu Thanh Thu với tư cách là thế gian duy nhất kiếm tiên, nhất định sẽ trông nom Kiếm Sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ trì Kiếm Sơn đại sự. Chu Thanh cao mày nói, ta ngược lại là cảm thấy, nếu là hắn đến chủ trì Kiếm Sơn, sự tình gặp đổi đơn giản một ít, dưới gầm trời này kiếm sĩ, người nào cũng không nghe hắn hay sao? Hứa Lại gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù là Triêu Kiếm Tiên không muốn, chúng ta đều nên hảo hảo khuyên nhủ mới phải, nhưng vấn đề là, người nào cũng không biết hắn ở nơi nào, chúng ta khuyên như thế nào hắn? Chu Thanh nói lên loại chuyện này, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng đã không hề chạy khắp nơi, muốn tới hảo hảo trợ giúp kiếm sĩ làm vài chuyện, vì sao Triêu Thanh Thu nhưng là không thấy bóng dáng, thậm chí đều không ra tay phá vỡ kiếm sơn cấm chế, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Ba Lượng nói ra, xem ra các ngươi rất muốn gặp hắn, nhưng là các ngươi có nghĩ qua nếu là hắn không muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, như vậy ai mới là hắn thâm định chính là cái người kia đây.